Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cửu công chúa rất coi tia ọng lúa nước L, nhưng sau khi mang lúa nước L về thì trong vòng 1-2 năm vẫn chưa thể bắt đầu mở rộng được. Nhanh nhất cũng phải 3 năm mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Nhưng cũng giống như đất Tần, Giang Nam, chiến tranh ở Trung Nguyên yêu cầu triển khai nhân lực chặt chẽ. Có thể nói, rất nhiều nơi đều đang cố gắng chống đỡ. Điều chuyển bất kỳ một đại đội nào cũng có thể dẫn đến thất bại trên một khu vực chiến trường. Do đó khiến cho xu hướng không thể kiểm soát được. Dựa vào sự hiểu biết của cửu công chúa đối với Kim Phi, nếu y đã nói chuyện này với mình thì trong lòng y gần như đã có quyết định rồi. Nói là bàn bạc nhưng giống như thông báo hơn. Cửu công chúa đã bắt đầu lên kế hoạch tạm thời đóng cửa chiến trường nào ít quan trọng hơn, để đưa người cho Kim Phi. Nhưng giây tiếp theo, cô ấy lại nghe thấy Kim Phi nói, không cần quá nhiều người, chỉ cần phái Lão Uông và trung đội Viễn Chỉnh đi là được rồi. Bọn họ đã từng đến đó một lần, quen thuộc nhiều nơi hơn, cũng dễ dàng triển khai công việc. Chỉ cử một trung đội qua đó ư? Cửu công chúa nghi ngờ mình nghe nhầm. Lúc trước, 32 người trong đội Viễn Trinh mang theo hạt giống lúa nước L trở về. Kim Phi và cửu công chúa đích thân đến bến tàu để nghênh đón bọn họ. Ở trên bến tàu, Kim Phi đích thân tuyên bố rằng hai trung đội Viễn Trinh trước đó sẽ hợp nhất thành một trung đội. Hơn nữa nó được đổi tên thành trung đội Viễn Trinh Anh Hùng để kỷ niệm công lao của bọn họ trong chuyến Viễn Trinh đến nước Ca để tìm kiếm giống. Tốt, sau khi trở về, trung đội Viễn Trinh vẫn duy trì một tổ chức gồm 32 người. Trung đội trưởng là Lão Uông. Ngoại trừ mấy người Lão Uông, ta sẽ bố trí thành lập một đội bay và chuyển giao cho bọn họ. Kim Phi trả lời, cửu công chúa nghe xong thì chợt hiểu ra. Nếu dùng phi thuyền để đưa trung đội Viễn Trinh đến đó thì có thể tránh được thổ phỉ và các trạm do các lực lượng vũ trang nhỏ ở ven đường thiết lập, hơn nữa có thể tiết kiệm được 99 thời gian. Nếu lần đầu tiên đội Viễn Trinh được phái đi có phi thuyền thì mấy người Lão Uông căn bản sẽ không tốn nhiều thời gian như vậy mới trở về. Nhưng phu quân, nước Ca xa như thế, giữa đường lại không có trạm tiếp tế. Chỉ sợ lúc về phi thuyền còn phải mang theo một lượng hạt giống lớn thì rất khó để bay về đó. Cửu công chúa hỏi, vấn đề lớn nhất của phi thuyền bây giờ là khoảng cách bay liên tục của nó quá ngắn. Bay một chuyến đến cao nguyên cũng cần phải hạ cánh để tiếp tế. Huống chỉ là đến nước Ca xa hơn. Hơn nữa, khi trở về còn phải mang hạt giống theo, cũng khiến cho tải trọng của phi thuyền tăng lên rất nhiều. Phi thuyền chỉ cần đưa bọn họ đến nơi là được, không cần đưa về. Kim Phi lắc đầu, vậy bọn họ làm sao trở về được? Cửu công chúa càng khó hiểu hơn. Ta sẽ bảo Trịnh Trì Viễn sắp xếp thủy quân đi trên biển để tiếp viện cho bọn họ. Kim Phi trả lời, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.